Cường đại chiến y, chương 62, anh mua nổi sao? Góc truyện audio.com, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Giang Cung Tuấn giải thích này chỉ là một trong số đó mà thôi, người có tiền ở biên cảnh Nam Cương rất nhiều, tặng tiền cho lão đại anh, mỗi lần đều là mấy triệu, tài sản của lão đại rất nhiều, có thể nhiều đến mấy tỷ. Vậy còn anh thu nhiều ít, không nhiều lắm, chỉ mấy triệu thôi. Giang Cung Tuấn cũng không dám nói quá nhiều. Đường Sở Vi nghe vậy vẫn là bị dọa đến rồi, mấy triệu còn không nhiêu. Cô chợt sụ mặt trách cứ, Giang Cung Tuấn anh thật là giỏi, ngày thường thấy anh còn rất trung thực, không nghĩ đến cũng là đầy bụng ý nghĩ xấu xa, một lòng một dạ chỉ nghĩ cách thua tiền. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Mẹ anh cũng đã nói, một nhà bác cả ở công ty, lợi dụng chức quyền thu. Lợi ích vớt đến đầy người nước luộc, nào là xe sang nào là biệt thự cao cấp, ông nội cũng chỉ biết nhắm một con mắt mở một con mắt mà ba anh lại quá trung thực bị mẹ mắng đến máu chó đầy đầu. Đường Sở Vi cũng đang suy nghĩ, nói như vậy còn rất có đạo lý, nhưng mà chuyện này tính chất không giống nhau, đây là xí nghiệp trong gia tộc tham chính là tiền của gia tộc. Còn Giang Cung Tuấn chính là trắng trợn trái pháp luật, Tuấn anh đem tiền trả lại đi cũng đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta lo lắng, chắc chắn có thể kiếm được tiền, nếu bên trên tiếp tục truy cứu tiếp anh liền xong rồi, em cũng không muốn đến nhà giam thăm anh. Giang Cung Tuấn cười nói, Sở Vi, không có nghiêm trọng như vậy, anh đã lên tòa án quân sự rồi, xử lý của bên trên đối với anh chính là đuổi ra quân đội, suốt đời không thể nhập ngũ, mà tiền này, bên trên cũng đã thu lại, đây là lão đại giúp ta nói chuyện, lão đại thấy ta đi lính 10 năm, vào sống ra chết coi như là thưởng cho anh đi. Giang Cung Tuấn bắt đầu lừa dối, anh nói rất nhiều mới có thể khiến Đường Sở Vi miễn cưỡng tiếp nhận. Một tên lính nhỏ, sao có thể tự do lái xe ra vào quân khu? Bây giờ cô đã biết thì ra Giang Cung Tuấn cũng từng là một nhân vật lớn, bởi vì nhận hối lộ mới bị đuổi khỏi quân đội, anh thật sự có quen biết với nhân vật lớn. Tuy rằng Giang Cung Tuấn có chút tiền, nhưng để cô tùy tiện mua xe, cô vẫn là không nỡ. Nếu tiền này ngay cả chủ soái đều thừa nhận, xem như là thưởng cho Giang Cung Tuấn, vậy thì Đường Sở Vi đã có tính toán khác. Cô tính toán lấy tiền này làm vốn để gây dựng sự nghiệp. Cô bắt đầu nói với Giang Cung Tuấn về lý tưởng, khát vọng của mình. Nói xong, cô bỗng nhiên mở miệng, đúng rồi, Tuấn, tiền này anh cũng không được để cho mẹ em biết, nếu không bà sẽ mang ra ngoài khoe khoang, thậm chí là trực tiếp lấy đi, đây là tài sản tư nhân của chúng ta, mẹ em người này, giống với ông nội đều là người thích mặt mũi. Vậy, chúng ta đi mua xe, Đường Sở Vi đánh nhẹ vào đầu của Giang Cung Tuấn, mua cái đầu anh, tiền ở chỗ của em sẽ do em bảo quản, mua cái gì, em nói mới tính, đúng rồi, anh về trước đi, em tự mình đi mua quần áo. À, Đường Sở Vi, em qua cầu rút ván, anh chỉ mới nói cho em biết trong thẻ có chút tiền, em liền đuổi anh trở về, em qua ăn cháo đá bát. Không phải, em sẽ chọn rất lâu, em sợ anh mệt. Này thì có là gì, năm đó còn ở trong quân đội, lại khổ lại mệt anh đều sống nổi đến bây giờ, hơn nữa ở cùng cô gái mình thích sao có thể nói mệt được chứ. Đường Sở Vi nghe vậy thì, cười đến vui vui vẻ vẻ, cô ôm chặt eo Giang Cung Tuấn rất nhanh, hai người liền chạy xe điện đến một tiệm. Chuyên bán trang phục nữ, cửa hàng này ở trường Giang Vân là có chút tiếng tăm, quần áo bên trong đều rất đắt, động động đều là mấy ngàn đến một vạn một bộ, thậm chí là vài vạn cho đến 10 vạn. Đường Sở Vi vốn không định mua đồ đắt như vậy, nhưng Giang Cung Tuấn cố ý muốn tới đây. Cô không lay chuyển được anh, nên đành vào xem thử. Cửa hàng trang phục trang trí rất xa hoa, trên giá áo xếp đầy những bộ quần áo hoa lệ. Đường Sở Vi nhìn đến hai me tỏa sáng, cô cũng giống như những cô gái khác, vui vẻ đứng lên nhìn xem cái này, sờ sờ cái khác. Này, cô đừng sờ lung tung, nếu sờ hư rồi cô mua nổi không? Một âm thanh bất mãn truyền đến. Đường Sở Vi theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một nhân viên bán hàng ăn. Mặc tây trang có vẻ mặt không vui đang nhìn chăm chăm cô. Cô đúng lúc giải thích, thật xin lỗi. Sở Vi, em xin lỗi làm gì, chúng ta là người mua, khách hàng chính là thượng đế, em giải thích với cô ta làm gì? Trên mặt Giang Cung Tuấn mang theo vẻ không vui, Đường Sở Vi quả yếu đuối, tính cách này sẽ rất có hại. Đường Sở Vi kéo tay Giang Cung Tuấn, Tuấn, thôi bỏ đi, chúng ta đi chỗ khác xem thử, nơi này quá đắt, một bộ trên cả vạn đồng. Cô kéo tay Giang Cung Tuấn bước đi, tuy rằng Giang Cung Tuấn nói với cô trong thẻ có tiền, nhưng cô vẫn là không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy mua quần áo. Nghèo nàn, không có tiền còn sờ mó lung tung, nhân viên bán hàng vẻ mặt khinh bỉ. Gói, Giang Cung Tuấn đã tức giận, nhưng Đường Sở Vi lại đúng lúc lôi kéo anh, được rồi, đi thôi. Cô rất hiểu tính tình của Giang Cung Tuấn, anh ở trên đại hội gia tộc. Đều có thể đánh người. Chuyện này nếu giải quyết không tốt nhất định sẽ xảy ra chuyện ai, người tham gia quân ngũ đều có tính tình nóng này. Giang Cung Tuấn bị Đường Sở Vi lôi kéo mới không tức giận.